Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1474, đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt Liên nói không phải không có lý xét tình hình linh dị hiện nay. Kẻ có thể gây nguy hiểm cho Dương Yên hay Tô Viễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu hai người này không muốn làm, chẳng ai ép buộc được. Hiện tại đội trưởng tổng bộ lực lượng mỏng, chỉ cần nàng đứng về phía hai người kia làm gì cũng đúng, không ai dám nói nửa lời. Tất nhiên, Dương Gian vì tình cảm với tổng bộ có lẽ khó làm như vậy, nhưng Tô Viễn là người ngoài. Với thân phận và thực lực của hắn, việc giúp đỡ tổng bộ chống lại tổ chức quốc vương và đợt tấn công đầu tiên của U Linh Thuyền đã là hết lòng hết dạ. Hiện tại, dù hắn bỏ mặc Đại Hải, mặc kệ U Linh Thuyền đổ bộ, phó bộ trưởng Tào Diên Hoa cũng không dám trách hắn nửa câu. Cần gì mạo hiểm như vậy? Đây là điều Hà Nguyệt Liên nghĩ mãi không ra. Ác quỷ hồi sinh, không ai may mắn thoát khỏi. Chuyện này do một con lệ quỷ nào đó đứng sau giật dây, hôm nay trốn tránh cũng vô ích. Lúc này, Dương Gian chậm rãi nói, kế hoạch người cũng đã nghe, sau này chỉ cần làm tốt phận sự của mình, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Linh dị của ngươi rất đặc thù, lần này giao đấu với tổ chức quốc vương, ngươi cũng ra sức rất nhiều, chính vì vậy nên ta mới không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện. Ta sẽ nghe lời ngươi. Giọng Hà Nguyệt Liên vọng ra từ đầu phủ kín mít. Hà Nguyệt Liên cũng là người phụ nữ thông minh, hiểu được ý tứ của Dương Gian, đồng thời bày tỏ lập trường. Dương Gian còn sống, nàng sẽ nghe theo mệnh lệnh, nhưng nếu Dương Gian chết, có nghe hay không mệnh lệnh tổng bộ còn tùy tâm trạng nàng. Sau trận chiến này, Hà Nguyệt Liên thấy rõ sự yếu ớt của tổng bộ, lại thêm nàng tự biết thực lực bản thân cùng việc nhiều vị đội trưởng đã chết. Trong trường hợp này trừ Dương Gian ra chẳng ai kiềm chế được nàng. À không, còn có Tô Viễn. Vậy nên với Hà Nguyệt Liên, kết quả tốt nhất là Dương Gian và Tô Viễn cùng chết khi đối đầu U Linh Thuyền. Khi đó nàng sẽ hoàn toàn tự do. Chỉ khi tổng bộ không còn ai mạnh hơn nàng, sẽ không ai ép buộc nàng được. Dù là các đội trưởng khác, thiếu đi sự uy hiếp đủ mạnh, Hà Nguyệt Liên cũng không tin họ sẽ chọn đối đầu với nàng. Cũng giống như vậy, tổng bộ được xây dựng trên Dương Gian, chỉ có Dương Gian mới đủ sức trấn áp những người ngự quỷ đình cấp, bắt họ tuân lệnh hành động. Ngoài Dương Gian, người có thực lực tương tự chỉ có Tô Viễn. Ý nghĩ đó lướt qua đầu Hà Nguyệt Liên, nhưng bên ngoài nàng vẫn không lộ ra điều gì. Tô Viễn dù biết bản chất của nàng, nhưng chẳng bận tâm. Hà Nguyệt Liên chết cũng chưa chắc hắn chết, cần gì phí sức lo lắng. Còn Dương Gian, lúc này không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này, đã chọn nghe lệnh, vậy theo ta đi. Ba người hội tụ, lập tức hành động, chuẩn bị đối phó U Linh Thuyền. Kế hoạch cũng đơn giản, khi U Linh Thuyền xuất hiện, Hà Nguyệt Liên dùng quỷ vực phong tỏa khu vực xung quanh, kéo hiện thực vào quỷ hỏa, ngăn cách người sống và lệ quỷ. Khi không còn người sống ở xung quanh, mức độ nguy hiểm của lệ quỷ dễ làm. Không còn người kích hoạt quy luật quỷ giết người, lệ quỷ không thể dạo chơi, sẽ dùng quỷ hồ nhấn chìm phần lớn lệ quỷ xuống đáy biển như trước. Nhưng nguy hiểm thực sự nằm ở những con lệ quỷ không thể bị quỷ hồ nhấn chìm và thuyền trưởng U Linh Thuyền. Đó là những gì Tô Viễn và Dương Gian phải đối mặt. Tất nhiên, kế hoạch dù tốt vẫn có khả năng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Dương Gian đưa ra phương án dự phòng. Nếu thất bại, Hà Nguyệt Liên phải phong tỏa toàn bộ khu vực, kéo người sống vào quỷ hỏa, khởi động kế hoạch trốn đào nguyên. Trừ khi tổng bộ giải quyết được linh dị, nếu không những người này sẽ vĩnh viễn sống trong thế giới quỷ hỏa. Hà Nguyệt Liên nghe vậy sững sờ. Nàng không ngờ Dương Gian lại nói ra điều đó, đồng ý kế hoạch trốn đào nguyên. Chẳng phải quá hoang đường sao? Nếu thực hiện kế hoạch này, nàng sẽ trở thành thần, nắm giữ tất cả. Đây là phương án cuối cùng, không còn cách nào khác. Tô Viễn nheo mắt, nếu cả ta và Dương Gian đều thất bại, dù thêm tất cả đội trưởng tổng bộ cũng vô dụng. U Linh Thuyền xuất hiện vội vã như vậy là để tiêu hao lực lượng đỉnh cao cuối cùng của nhân loại, ai lại ngu ngốc mà phối hợp. Nói xong, Tô Viễn mặc kệ sắc mặt Hà Nguyệt Liên, quay sang Dương Gian. Đối đầu với U Linh Thuyền chưa biết kết quả thế nào, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị thêm. Dương Gian nhíu mày, hơi khó hiểu. Ví dụ, pho tượng Tân Lão, nghe vậy, Dương Gian sững người, hắn đã không nghĩ đến hướng đó, suy cho cùng Tân Lão im lặng trong pho tượng quá lâu, không ai biết tình hình, biết đâu đã chết. Người nói vậy ta mới nhớ ra, nhưng rất nguy hiểm, hoàng kim ngăn cách tất cả linh dị, chúng ta không có cách nào thăm dò. Tần lão sống hay chết, biết đâu mở pho tượng ra là một con lệ quỷ, thì sao, người thấy tình hình hiện tại, thêm hay bớt một con lệ quỷ đến sợ có khác biệt gì không? Dương Gian trầm ngâm, thấy Tô Viễn nói đúng, đến lúc đó nhìn U Linh Thuyền không ngừng thả lệ quỷ, thả độc pho tượng thử đánh thức Tần lão, biết đâu Tần lão còn sống. Có, khi ông ấy có cách xử lý U Linh Thuyền, Tần lão sống lâu như vậy. Hiểu biết về linh dị sâu sắc hơn bất kỳ ai hiện nay. Dĩ nhiên, nếu Tần lão đã chết, cũng chỉ là thả thêm một con quỷ. Nhưng đến lúc đó, thêm bớt một con quỷ đã chẳng còn quan trọng, bởi vì khi phải dùng đến pho tượng Tần lão, tức là đã bị dồn vào tuyệt cảnh, đường cùng. Được. Ta sẽ bảo tổng bộ chuẩn bị pho tượng Tần lão, khi U Linh Thuyền xuất hiện sẽ chờ đến đây. Dương Gian gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho tổng bộ. Với thân, phận hiện tại của hắn, tổng bộ dĩ nhiên không thể làm ngơ, bộ máy khổng lồ lập tức vận hành. Cách chương.